Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, trang bước. Để ngươi biết thế nào mới là thực nghiêu bước. Hóa thần cảnh, tục xưng bán thần cảnh, đã chính thức thoát ly phàm nhân phạm trù, là bán thần bán nhân tồn tại đáng sợ. Hóa thần phía trên chính là một bước lên trời thần linh cảnh giới. Hóa thần cảnh không có nhất trí cửu trọng tiểu cảnh giới phân chia, chỉ có phong hầu, phong vương, phong hoàng, chí tôn bốn cái tiểu cảnh giới phân chia. Mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa thực lực chênh lệch đều là long trời lở đất chi lớn. Thậm chí hóa thần chí tôn có thể nhẹ nhõm miểu sát hóa thần phong hầu. Mà lại, đến hóa thần cảnh, dựa vào số lượng đã rất khó thủ thắng bọn hắn. Bọn hắn tùy ý một chiêu, có thể bao hàm đáng sợ thiên địa uy năng, thế giới chi lực, đối với chân nguyên chi lực tiêu hao rất nhỏ. Trừ phi là tu luyện có cường đại chiến trận quân đội, là có thể đủ chiến thắng bọn hắn. Mặc dù, này thời đế tân chỉ có hóa thần phong hầu cảnh giới. Có thể, thực lực đáng sợ, đã không phải là Tô Lăng Thiên có thể đối phó được. Hóa thần cảnh cường giả, đã nắm giữ một phần nhỏ lực lượng của thần. Đáng sợ uy năng, có thể tùy tiện trấn áp trở xuống tu luyện giả. Ha ha ha, không nghĩ tới bản tọa còn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Cái này rõ ràng không khí, lệnh toàn thân tế bào đều thoải mái run rẩy. Vũ hóa chân người, người lão bất tử này hắn, người tuyệt đối không ngờ rằng đi, người vẫn lạc, bản tọa lại trọng sinh. Này thời đế tân biểu lộ dị thường quái dị, đột nhiên hấp thu không khí, giống như một cái đói thật lâu, đói điên người, nghe thấy mỹ thực hương vị đồng dạng. Đế tân, Tô Lăng Thiên nhíu mày, nhìn xem quái dị đế tân. Cảm giác hắn cùng trước đó có khác biệt lớn. Đế tân đã bị bản tọa thôn phệ. Ha ha ha, cái này còn nhiều cảm ơn ngươi tiểu tử này. Không có ngươi tới trước giết hắn, đem hắn ép lên tuyệt cảnh, bản tọa còn vô pháp thôn phệ linh hồn của hắn, chiếm hắn nhục thân. Đại ma đầu một mặt cười hưng phấn nói, xem ở ngươi cường đại như thế thiên phú bên trên, lúc đầu muốn đem ngươi thu phục, làm bản tọa thủ hạ ma nô. Đáng tiếc, đế tân muốn giết ngươi chấp niệm quá sâu, đã ảnh hưởng đến ta chiếm cứ bộ thân thể này. Nếu như không giết ngươi, tiêu trừ hắn chấp niệm, liền vô pháp triệt để nắm giữ bộ thân thể này. Đối với bản tọa sau này tu luyện rất bất lợi. Bởi vậy, ngươi hôm nay phải chết đi. Đại ma đầu cao cao tại thượng mà nhìn xem Tô Lăng Thiên, giống như thần linh nhìn xuống sâu kiến, một câu liền quyết định hắn sinh tử. Giết ta? Hừ, ngươi liền tự tin như vậy? Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, bản tọa thừa nhận, ngươi dạng này thiên tài, coi như thời kỳ viễn cổ đều năm người có thể cùng ngươi sánh vai. Chỉ sợ là thiên tuyển chi tử, trời sinh thánh nhân, cũng kém xa tít tắp ngươi. Đại ma thiên thật lớn ma âm bên trong, tràn ngập rung động, bất khả tư nghị, thậm chí có chút hơi run. Chỉ sợ hắn sinh tiền là một tên cao cao tại thượng thần linh, uy danh hung ác thao thiên cự ma. Nhưng đối với Tô Lăng Thiên thiên phú cùng chiến lực, đồng dạng kinh ngạc tới cực điểm. Hắn thậm chí có đố kỵ, rất muốn đoạt bỏ tên này thiên phú yêu nghiệt thiếu niên. Có thể, hắn mới vừa vặn đoạt xá đế tân, vô pháp tại tiếp tục đoạt xá, chỉ có thể nhịn đau bỏ. Lập tức, đại ma đầu một mặt cao ngạo nhìn xuống Tô Lăng Thiên. Có thể là, lực lượng của ngươi, cùng lúc này ta so sánh, còn là quá yếu, mặc cho ngươi thiên phú tuyệt thế vô song, có thể không có trưởng thành lên thiên tài, cũng chung quy là kẻ như run rế, tùy tiện liền có thể đưa ngươi bóp chết. Đại ma thiên toàn thân hóa thần cảnh đáng sợ uy thế phát ra đến, chấn động thiên địa, Đối với hóa thần cảnh cường giả đến nói, hóa thần phía dưới, tất cả đều là sâu kiến. Thật sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi quá tự tin, thế gian này bên trên, tiền nhiệm có rất nhiều người muốn mạng của ta, có thể cuối cùng đều chết tại trong tay của ta. Đối mặt đại ma thiên đáng sợ uy thế, Tô Lăng Thiên không chút nào yếu thế địa đáp lại nói. Tinh thần uy áp, đối với nắm giữ trí cao thần thể hắn đến nói, là không được bất kỳ tác dụng gì. Nắm giữ trí cao thần thể hắn, chỉ sợ lúc này một tên gọi trụ cấp cường giả giáng lâm, cũng không thể chỉ dựa vào uy áp để hắn khuất phục. Trí cao vô thượng, không người nào có thể để hắn khuất phục. Hừ, chỉ là sâu kiến, bản tọa nhất định phải làm cho ngươi tại ta dưới chân run rẩy. Gặp Tô Lăng Thiên tại khí thế của hắn hả? Không có hù đến run lẩy bẩy. Đại ma thiên hừ lạnh một tiếng, rất là bất mãn, lập tức, không tại nói nhảm, chuẩn bị đánh giết Tô Lăng Thiên tên này hèn mọn phàm nhân. Để hắn hiểu được, lực lượng của thần là đáng sợ bao nhiêu, là đến cỡ nào làm người tuyệt vọng, để tên này sâu kiến, run rẩy dưới chân hắn, run lẩy bẩy, là cỡ nào lệnh người thần thanh khí sảng sự tình. Đối với một tên hung tàn đại ma đầu đến nói, có sâu kiến tồn tại, không nhìn hắn ma uy, chính là đối hắn vũ nhục cực lớn. Hắn muốn cho tên này sâu kiến một cái trí nhớ khắc sâu, một cái vĩnh viễn không ma diệt khủng bố ký ức. Đột nhiên đại ma thiên biến sắc, có một loại không tốt điềm báo hiện lên ở nội tâm. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hào quang sáng chói từ Tô Lăng Thiên thể nội nổ bắn ra tới, một cỗ khủng bố thần uy dập dờn giữa thiên địa, tựa hồ là nhất tôn vô cùng vĩ đại tồn tại từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không chỉ là đại ma thiên, giờ khắc này toàn bộ võ đô phạm vi ngàn dặm người đều bị chấn động, đều kinh ngạc hướng Vũ Triều Hoàng cung phương hướng kinh ngạc ngóng nhìn mà tới. Bọn hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy linh hồn đang run rẩy, phảng phất gặp phải tồn tại đáng sợ nào. Cùng lúc đó, bị vô tận quang mang bao phủ Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, để ta tại dưới chân của ngươi run rẩy, vậy hôm nay chúng ta liền nhìn xem là ai gần run rẩy lên. Lúc này Tô Lăng Thiên cho ra Cát Lượng truyền đạt mệnh lệnh từ mệnh lệnh, để hắn cho đại ma thiên một cái vĩnh viễn không ma diệt khủng bố ký ức. Tô Lăng Thiên ghét nhất có người ở trước mặt hắn trang bức, dám can đảm có người trang bức, hắn nhất định hội so cái này người trang càng nghiêu bức. Âm, khí thế đáng sợ chấn động hạ, phảng phất thiên địa tại trầm luân, hư không tại phá diệt, một loại vô địch khí tức dập dờn tại toàn bộ võ đô trên không, lệnh chúng sinh run rẩy, phảng phất từ vô tận tinh không bên ngoài, nhất đạo nguy nga đáng sợ thân ảnh bắn ra mà tới. Hắn thân cao vạn trượng, chân đạp mặt đất bao la, đỉnh đầu ức vạn tinh thần, lạnh nhạt đứng ở thiên địa ở giữa, khí tức cường đại đến là cỡ nào lệnh người hoảng hốt sợ hãi. Hắn uy thế tựa hồ lệnh chư thiên vạn giới đều run rẩy. Hắn uy nghiêm thần thánh không thể mạo phạm, quanh thân có đầu đầu đại đạo pháp tắc bao phủ. Ở xa trên bầu trời, đạo này nguy nga hình chiếu, lạnh lùng hừ một tiếng, một cỗ năng lượng kinh khủng chấn động thiên địa, để thiên địa chúng sinh đều có cảm giác hít thở không thông. Quá cường đại, cường đại lệnh người chỉ có nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy phần, rất nhiều người, thậm chí cảm giác thần trí của mình cùng tế bào đều muốn vỡ ra, căn bản là không có cách phản kháng cỗ này uy thế. Đại ma thiên càng là bị hù phủ phục trên mặt đất run lẩy bẩy, căn bản không có vừa rồi bao quát chúng sinh thái độ kiêu ngạo. Hắn là sống mấy chục vạn năm, hoành hành tại thần châu thời đại viễn cổ, siêu cấp ma đầu, ma uy chấn nhiếp toàn bộ thời kỳ viễn cổ, chết ở trong tay hắn thần linh liền vượt qua 10 chữ số nhiều. Thiên A, coi như viễn cổ tồn tại cường đại nhất, đều không thể để đại ma thiên run rẩy, thậm chí liền sợ hãi cũng không thể làm đến. Có thể lúc này, đại ma thiên thật run rẩy, hắn thậm chí cảm giác chính mình vừa mới đoạt xá linh hồn, đều nhanh muốn ở trong sợ hãi vỡ ra. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà nhìn thấy, hắn từ lúc chào đời tới nay sợ hãi nhất một màn. Dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, nếu như cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, hắn tình nguyện không đoạt xá đế tân, cũng không nguyện ý trông thấy cái này kinh khủng như vậy một màn. Mặc dù vừa mới đoạt xá, cảnh giới của hắn chỉ có hóa thần phong hầu, có thể linh hồn của hắn còn là viễn cổ cái kia thao thiên cự ma linh hồn a, thần linh hồn a, hắn có thể tùy tiện cảm thấy được rất nhiều người phàm không thể cảm ứng được đồ vật. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được cỗ này hình chiếu chủ nhân là sao mà khủng bố cường đại, coi như 100 cái hắn, không, là ước vạn vạn cái hắn, đều không đủ hình chiếu chủ nhân một cái ý niệm trong đầu miểu sát. Coi như toàn bộ thần châu đại lục, trong mắt hắn, bất quá tuổi tiện tay ở giữa liền có thể hủy diệt. Thiên ao, trên thế gian vì cái gì có như thế khủng bố vĩ ngạn tồn tại a? Hắn đại ma đầu đến cùng làm xảy ra chuyện gì? Kinh động như thế vĩ đại cường giả hạ xuống hình chiếu. Đại ma đầu nội tâm tuyệt vọng kêu gào, trách không được thiếu niên này có như thế cường đại thực lực. Nguyên lai hắn có như thế đáng sợ bối cảnh, phía sau có như thế cường giả bảo hộ hắn. Hắn hiện tại là hối hận muốn chết, chính mình vì cái gì không phải trêu chọc thiếu niên này a? Đoạt xá về sau, lập tức bay đi. Chẳng lẽ cái này không thơm sao? Nhất định phải đem đáng sợ như thế tồn tại trêu chọc ra, dọa đến hắn run lẩy bẩy. Tiểu ma đầu, ngươi không phải là muốn nhà ta thánh chủ tại dưới chân của ngươi run lẩy bẩy sao? Thật sự là không biết chết sống. Lý Tồn Hiếu lạnh lùng khẽ nói, càng cường đại hơn uy thế, đè xuống đại ma thiên, hạ xuống hình chiếu đại nhân vật. Thật sự là tam vương một trong võ vương Lý Tồn Hiếu. Bá vương Hạng Vũ cùng lực vương Lý Nguyên Bá là toàn cơ bắp tính cách người, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Hắn thông qua nhiều phiên hối lộ, nịnh nọt đại trưởng lão Gia Cát Lượng, thời điểm then chốt Gia Cát Lượng mới nghĩ đến hắn, Lý Tồn Hiếu mới thu hoạch được cơ hội khó có này. Đi ra thánh giới thâu thấu phong, cảm giác này thật rất thoải mái, ngoại giới không khí thật mới mẻ. Trải qua thiên công thần điện yếu hóa kỹ thuật, hắn hạ xuống bản tôn hình chiếu, thông qua Tô Lăng Thiên thân thể bắn ra, hắn hiện tại chỉ nghĩ hào hào địa trang một đợt bước, để ngoại giới những này đám thổ dân run rẩy, phát tiết ở tại thánh giới bên trong một ức kỷ nguyên thời gian nhàm chán. Không, là muốn tuân theo thánh chủ thánh dụ, hào hào cho cái này đại ma thiên một bài giảng, để hắn hiểu được thế nào mới là làm người tuyệt vọng, hèn mọn địa tại nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Đương nhiên, bởi vì thiên mạc quan hệ, đạo này đầu hàng tu vi bị hạn chế tại thần vũ cảnh đỉnh phong. Có thể Lý Tồn Hiếu là ai? Thánh giới phụ trách vũ lực chuyển vận tam vương một trong. Thực lực là cường đại đến loại nào, trình độ kinh người, để hắn chế tạo dị thường lệnh chúng sinh run rẩy uy thế, còn là dư xài. Lại nói, coi như luận chiến đấu thực lực, hắn đạo này thần vũ đỉnh phong hình chiếu cũng có thể miểu sát hóa thần phong hầu đại ma thiên. Vĩ vĩ, đại đại, tồn tại, ta không phải cố ý. Oanh, lệnh người vạn vạn không nghĩ tới, đại ma thiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn vừa mới đoạt xá, linh hồn còn kịch liệt không ổn định, tại đối mặt Lý Tồn Hiếu trách thời điểm, lại bị sống sờ sờ bị hù linh hồn sụp đổ tiêu tán, tử vong. thần châu thời đại viễn cổ thao thiên ma đầu, bị sống sờ sờ hù chết. Quả thực bất khả tư nghị. Cái gì? Cái này chết rồi. Uy, ngươi nhất định chết a. Ta cầu ngươi, ngươi đừng chết a. Ngươi tốt xấu là phương thế giới này đỉnh cao cường giả. Cứ như vậy dễ dàng bị hù chết đâu, liền cả thiên không Lý Tồn Hiếu hình chiếu đều bị kinh hãi sững. Sờ, ai, thật nhàm chán, thật vất vả có cơ hội xuất thủ một lần. Không nghĩ tới uy thế dùng sức quá độ, đem cái này tiểu tiểu ma đầu dọa cho chết rồi. Đối với mình vẫn không có động thủ, liền hù chết đại ma đầu. Lý Tồn Hiếu rất là bất mãn. Chính mình thật vất vả xuất thủ một lần, liên thủ nghiện cũng còn chưa từng có qua một chút, liền phải trở về, nội tâm rất không cam tâm a. Hắn hận a, vì cái gì cái này tiểu tiểu ma đầu, như thế không trải qua dọa a. Hắn hình chiếu uy thế quá cường đại, tồn tại ngoại giới quá lâu, hội đối thánh chủ tinh thần hải tạo thành tổn thương, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể lập tức trở về thánh giới. Hắn thề, lần sau có cơ hội, nhất định muốn hào hào nắm chắc hào phân tắc. Không muốn còn không có xuất thủ, liền đem địch nhân hù chết. Ân, sau khi trở về nhất định muốn đem chính mình chân tàng lấy ra. Hào hào hối lộ một chút ra Cát Lượng lão đầu kia. Thánh chủ, Tồn Hiếu cái này trở về thánh giới. Lý Tồn Hiếu đối Tô Lăng Thiên cung kính hành lễ, cáo từ nói, nội tâm còn là rất không cam a. Ngươi đi, Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Theo về sau, Lý Tồn Hiếu hình chiếu bị hóa thành một đạo quang mang, bắn vào Tô Lăng Thiên thể nội, cái này cỗ đáng sợ uy thế, cũng theo đó hoàn toàn biến mất, thiên địa trở lại bình tĩnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?